lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 53, góc truyện audio.com. Hai người cứ chìm đắm vào việc thiết kế đến nỗi quên mất cả thời gian. Lúc giữa trưa thì hai người họ vẫn vừa ăn vừa bàn về ý tưởng thiết kế. Bởi vì Mạc Đại Ca đã nói tin tưởng vào khiếu thẩm mỹ của Thẩm Thất. Nên Thẩm Thất đã lấy hết dũng khí cống hiến một số hình phác thảo cho họ. Tuy rằng đa số đều bị Hạ Nhật Ninh từ chối nhưng duy nhất chỉ có ý tưởng về cánh cửa sổ lớn được giữ lại. Thẩm Thất hào hứng nói. Thử tưởng tượng xem, vào mùa đông tuyết rơi trắng xóa, phấp phới tung bay, phủ đầy nguyên một ngọn núi. Vào mùa xuân thì lại có thể nhìn thấy một cánh rừng xanh ngát bạt ngàn. Trăm hoa đua nở, bên ngoài giá lạnh thấu xương, trong nhà lại ấm áp như mùa xuân. Trải một tấm thảm to trên sàn ngay vị trí này, cảm nhận sự ấm áp từ mặt đất, nằm ở đây xem cảnh tuyết rơi, ngồi uống một ly hồng trà. Quả thật rất là tuyệt vời. Chỗ này nè, có thể thêm một cái lò sưởi không? Ngón tay của Thẩm Thất xuyên suốt nguyên tấm hình thiết kế nói. Nếu không thì mùa đông sẽ lạnh lắm. Hạ Nhật Ninh khẽ lấy tay bắn vào bàn tay của Thẩm Thất. Đừng đụng vào, chỗ này không thể thêm lò sưởi được. Vậy chỗ này thì sao? Thẩm Thất lại chỉ vào một nơi và hỏi. Dù cho trong nhà ấm áp, nhưng cũng phải làm thêm một cái lò sưởi chứ. Củi trong núi rất nhiều. Nếu không có lò sưởi thì thật lãng phí. Hạ Nhật Ninh đột nhiên thò tay ra bắt lấy ngón tay của Thẩm Thất. Nơi mà cô nói bây giờ, không phải lúc nãy cô nói phải làm một bức tranh treo tường sao? Nếu làm bức tranh treo tường thì sao làm lò sưởi được? Ngón tay của Hạ Nhật Ninh rất đẹp, ngón tay thon dài, có một số vết chai sạn trong lòng bàn tay, hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn, cứ như thế truyền đến người Thẩm Thất, trái tim của Thẩm Thất. Chợt khẽ run lên, thấy hình như không bị Hạ Nhật Ninh phát hiện, cô mới nhẹ nhàng rút ngón tay lại, nhưng cô vừa nhúc nhích, thì Hạ Nhật Ninh lại nắm chặt hơn nữa, không cho cô rút tay về, nếu cô kiên trì muốn làm lò sưởi thì tranh treo tường sẽ không làm nữa. Hoặc là, phải chuyển tranh treo tường qua nơi khác, Hạ Nhật Ninh dường như không hề phát hiện sự khác thường trong tâm trạng của Thẩm Thất. Hắn tiếp tục nói. Nếu phải rời đi nơi khác thì cô cảm thấy bức tranh rời qua đây có được không? Đôi tai của Thẩm Thất, dần ửng đỏ lên, cô ấp úng trả lời. À, được, Hạ Nhật Ninh vẫn nắm chặt lấy tay của Thẩm Thất, dường như hắn đã hoàn toàn quên đi việc này. Tiếp tục hỏi, cô cảm thấy, chỗ này nên đặt tấm thảm như thế nào đây? Cô thích tấm thảm như thế nào? Hả, Thẩm Thất vô cùng hoang mang. Hạ Nhật Ninh ngước đầu nhìn Thẩm Thất, đôi mắt của hắn lướt qua đôi tay đỏ bừng của cô. Khóe miệng cong lên, lặp lại một lần nữa. Cô thích tấm thảm như thế nào? Hoặc là, cô thích tác phẩm của đất nước nào? Nếu là tôi, thì đơn giản lắm, tôi thích màu trắng, thích sự mềm mại, thoải mái, khiến ai cũng muốn nằm lăn lộn trên đó. Thẩm Thất không nghĩ nhiều và nói, ừ, vậy thì thảm lông thiên nga vậy. Hạ Nhật Ninh quyết định ngay lập tức, ngón tay thon dài của Thẩm Thất cứ nằm trong lòng bàn tay hắn. Khiến hắn không kiềm chế được liền dùng lòng bàn tay chạm nhẹ tay cô một cái. Cảm giác mềm mại êm ái chỉ của riêng người con gái mới có. Khiến Hạ Nhật Ninh khẽ run động trong lòng. Tôi đi rót ly trà cho anh. Thẩm Thất cảm nhận được sự đụng chạm từ lòng bàn tay. Sau đó toàn thân cô run rẩy cứ như bị điện giật vậy. Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cô kéo mạnh tay về. Cố ý tìm một cái cớ để rời khỏi hiện trường. Hạ Nhật Ninh gật đầu. Cảm nhận sự mềm mại biến thành cảm giác trống trải trong lòng bàn tay. Đột nhiên có chút thất vọng. Thẩm Thất rót ly trà trở về. Sau đó hai người lại hồi phục lại trạng thái bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả. Hai người cuối cùng cũng đã bàn bạc xong bảng thiết kế trong suốt một ngày. Khi giao bảng thiết kế cho Mạc Đại Ca, anh ấy vui vẻ vỗ vào vai của Hạ Nhật Ninh nói. Nhật Ninh, thật là làm phiền đến chú rồi. Không sao, về công trình thì anh cứ yên tâm, em sẽ đích thân phái đội thi công của mình đến thi công cho anh. Đến lúc đó nếu có nhu cầu gì thì anh cứ dặn dò trực tiếp là được rồi. Hạ Nhật Ninh vui vẻ trả lời. Mạc đại ca, xin anh đừng khách sáo. Mạc đại ca lại xoay người qua nhìn Thẩm Thất. Tiểu Thất, đợi đến khi tòa nhà được xây xong, cô nhất định phải qua đây đó. Nơi này là nơi mà cô lựa chọn đó nha. Thẩm Thất trả lời, vâng ạ. Hạ Nhật Ninh khẽ cười nhìn Thẩm Thất, nói với Mạc đại ca. Vậy tụi em về trước đây. Nếu có tin tức gì thì anh có thể liên hệ với em lúc nào cũng được. Mạc đại ca gật đầu. Sau đó lại nhớ ra điều gì đó. Nói, hai người hãy đợi đã. Chấm, vừa dứt lời, Mạc đại ca lập tức nói khẽ với người của mình. Người đó nhanh chóng nhìn Thẩm Thất một cái. Xoay người rời khỏi, 10 phút sau, người đó mới cầm theo một cái giỏ đi tới và đưa thẳng cho Thẩm Thất. Đây là món quà tạm biệt tặng cho cô. Mạc đại ca cười híp mắt nói. Thẩm Thất cúi đầu xuống nhìn. Sắc mặt xanh xao cả lên. Nguyên một giỏ được chất đầy trứng ngỗng. Mạc đại ca, anh nói sẽ không chọc tôi nữa mà. Sự tin tưởng giữa người với người liệu có còn nữa không? Hu hu, Hạ Nhật Ninh và Tiểu Xuân bọn họ đều cố gắng nín cười. Thẩm Thất cắn chặt răng nhận lấy chiếc giỏ. Sau đó ủ rủ cảm ơn Mạc đại ca. Cảm ơn Mạc đại ca. Mạc đại ca cười ha hả lên. Thò tay xoa đầu Thẩm Thất. Được rồi, lên đường cẩn thận nha. Sau này phải thường xuyên đến thăm ta. Chấm, vâng, Thẩm Thất ngoan ngoãn gật đầu. Đi theo những người khác lên xe. Sau đó lại giơ tay chào tạm biệt Mạc đại ca. Chiếc xe từ từ đi xuống núi theo con đường mà họ đã đi lên. Thẩm Thất ngơ ngác nhìn giỏ trứng trước mặt. Nhiều trứng ngỗng như vậy. Nên làm sao với nó đây? Hạ Nhật Ninh nhíu mày nhìn Thẩm Thất. May là trong xe có nhà bếp. Luộc lên hết để ăn đi. Thẩm Thất ủ rủ cúi đầu nói. Nhiều trứng như vậy, phải ăn đến bao giờ đây? Vả lại, chỉ ăn trứng luộc thôi thì anh có nuốt được không chứ? Đợi đã, anh nói trong xe có nhà bếp ư, đôi mắt Thẩm Thất lóe sáng. Có rau không? Đương nhiên có rồi, Hạ Nhật Ninh ngước nhìn cô. Sao vậy, cô muốn trổ tài nấu ăn ư, tôi nhớ có người nào đó đã từng nói. Những dụng cụ nấu ăn trong nhà của tôi do không quen dùng nên mới nấu những món khó ăn như vậy. Thẩm Thất lập tức vỗ ngực nói. Được, tôi sẽ nấu cho anh xem. Vừa dứt lời, Thẩm Thất đã cầm theo giỏ trứng đó đi vào nhà bếp. Sau khi Thẩm Thất đi vào nhà bếp, Tiểu Xuân liền cầm chiếc điện thoại di động đi đến. Tổng tài, là điện thoại của Phùng Tiểu Thư. Phùng Khả Hân ư, cô ta gọi đến để làm gì vậy? Hạ Nhật Ninh liếc một cái. Sau đó gác máy, tiếng chuông điện thoại bị ngưng bạt. Nhưng sau đó một tin nhắn được gửi đến. Gọi điện có thể bị gác máy. Nhưng tin nhắn thì không thể từ chối nhận được rồi. Nhật Ninh, chuyện lần trước chúng ta chưa bàn xong. Anh tranh thủ thu xếp thời gian để bàn bạc được không? Hai nhà chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy. Đừng nên vì sự bồng bột nhất thời. Ảnh hưởng đến tình cảm của hai nhà chúng ta. Tin nhắn của Phùng Khả Hân khiến Hạ Nhật Ninh phải đưa tay đón lấy một cách bất đắc dĩ. Hắn gọi cho Phùng Khả Hân. Đầu bên kia điện thoại được nhấc lên một cách nhanh chóng. Nhật Ninh, anh không giận nữa ư, Hạ Nhật Ninh bình thản nói. Phùng Tiểu Thư, tôi sẽ cho thuộc hạ của tôi bàn giao trực tiếp với quý công ty. Phùng Khả Hân đột nhiên hạ giọng nói. Nhật Ninh, quả nhiên anh vẫn đang giận. Lần này em gọi cho anh, một là do muốn nói lời xin lỗi anh, hai là do em có một tin phải báo cho anh. Em rất có hứng thú với vụ sát nhập của Văn Nhất Phi. Em chuẩn bị tham gia vào đó. Cách chương.